Triền miên nhập cốt tổng tài yêu say đắm. Chương 161. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 161. Người phụ nữ trong tấm ảnh là Lam Du Du. Phong Hàng Lãng đã từng cố gắng đem bức ảnh này đi tiêu hủy, nhưng đổi lại là Phong Lập Hân được cấp cứu trong phòng chăm sóc đặc biệt trong 2 ngày 2 đêm. Đứng trước sinh mạng quý giá duy nhất, Phong Hàng Lãng cuối cùng đành phải để anh trai Phong Lập Hân giữ lại bức ảnh. Có lẽ trong mắt Phong Lập Hân, bức ảnh của Lam Du Du dường như là trụ cột tinh thần duy nhất cho anh ta. Phong Hàng Lãng thật khó tưởng tượng nổi, làm sao mà một người đàn ông lại có thể yêu một người phụ nữ. Yêu đến mức sống chết cũng không màng như vậy. Ít nhất là cho đến nay, Phong Hàng Lãng vẫn chưa gặp người phụ nữ nào để anh ta yêu đến chết đi sống lại. Nhưng mà còn Lâm Tuyết Lạc, có lẽ cô ấy chỉ được xem như là vật hy sinh của tình anh em này. Khi Phong Hàng Lãng bước ra khỏi phòng thuốc, khuôn mặt của anh hằn lên sự tức giận. Khuôn mặt đẹp trai ban đầu của anh lúc này đã in dấu vết của ác ma từ địa ngục, đầy vẻ đáng sợ mà những người xung quanh không dám đền gân. Trên bàn, Tuyết Lạc cùng với Di An đã dọn bữa tôi thịnh soạn lên. Như lời quản gia Mạc nói, bữa tôi có món thịt kho đông pha và thịt thăn bò xào nóng hổi mà nhị thiếu gia Phong Hàng Lãng yêu thích. Tuyết Lạc nhìn thấy người đàn ông gương mặt giận dữ đi xuống, cô liên nhanh tay bỏ bát đũa xuống, sau đó định đi vào bếp cùng Di An và quản gia Mạc ăn một chút gì đó. Phu nhân, cô ngồi ăn cơm với nhị thiếu gia đi, phòng bếp để tôi làm cho. Tuy nhiên Di An không cho Tuyết Lạc cơ hội rời đi, thay vào đó ép Tuyết Lạc ngồi vào bàn. Nhìn thấy một mình Phong Hàng Lãng ngồi trước bàn ăn lớn, Tuyết Lạc liền đứng dậy, tựa hồ như thân phận Phong phu nhân không liên quan đến cô. Dù nói rằng không muốn nhìn thấy người đàn ông này, nhưng trên danh nghĩa pháp luật cô và kệ đàn ông này vẫn là người một nhà. Phu nhân, mau đưa cho nhị thiếu gia một bát canh để uống cho ấm bụng đi. Di An nhắc nhở Tuyết Lạc vài tiếng. À, vâng. Tuyết Lạc lấy lại tinh thần, lấy chiếc chén nhỏ bên tay Phong Hàng Lãng, múc cho anh một bát canh nắm ăn ấm bụng. Tuyết Lạc bị thất thần là do cô vẫn còn nhớ đến cái vuốt má của anh ở ngoài sân. Có lẽ người đàn ông này thật sự chỉ lau vết bẩn trên má cô, hoàn toàn không hề mang theo chút tình cảm nào cả. Nhưng Tuyết Lạc lại vì hành động nhỏ này của người đàn ông mà lưu giữ lại dư vị rất lâu. Lâm Tuyết Lạc ơi, mày có một chút tiền đồ có được không? Nếu mày mà còn phạm lại lỗi đó một lần nữa thì không chỉ bị dìm lồng heo mà mày còn bị người đời măng nhiếc nữa đói. Tuyết Lạc cắn môi kiềm chế sự đa cảm của mình, đưa bát canh nắm đến bên tay Phong Hàng Lãng. Phong Hàng Lãng không thích uống mấy loại canh rau củ này. Uống xong hy ngụm liền thấy đôi mày anh trao ải. Tuyết Lạc ngồi cách 2 cái ghế. Phần lớn cô đều chỉ cúi đầu xuống, đếm mây hạt cơm trong bát. Chỉ cần có âm thanh, cô liền cảm giác được người đàn ông này đang gặp món ăn nào hay đã uống mây ngụm canh. Tuyết Lạc cảm thấy bản thân thật sự sẽ gặp rắc rối. Đột nhiên, miếng thịt đông pha trên đĩa của Phong Hàng Lãng chuyển hướng đến bát của Tuyết Lạc. Không nói một lời nào nhưng khuôn mặt điền trai đó đã đủ để ra lệnh cho cô rằng cô phải ăn hết nó cho tôi. Tuyết Lạc nhìn chằm chằm miếng thịt đông pha trong bát, sau đó ngẩng đầu nhìn Phong Hàng Lãng. Cô không thể ăn miệng thịt đầy dâu này được. Sau đó gập miếng thịt trở lại đĩa, cũng thuận tiện gấp một miệng nắm cho vào miệng ăn. Làm sao lại không ăn? Phong Hàng Lãng khẽ hỏi, giọng điệu có chút ôn hòa. Quá béo rồi. Tuyết Lạc thành thật lắm bảm. Cách chương.